Sau khi xuyên thành mẹ pháo hôi công. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt Tưởng Trạch vốn không có biểu tình gì cũng không cứng được nữa. Trong ánh mắt toàn là ý cười. Hắn cúi người xuống, cũng không ghét bỏ Lâm Nhạc Nhạc chưa rửa mặt. Hôn mặt cậu một cái rồi nói. Em đi rửa mặt trước. Anh giúp em lấy quần áo. Tưởng Huy ở dưới nhà chờ em. Trong lòng Lâm Nhạc Nhạc nổi bong bóng hồng. Vâng, anh đi đi. Cậu cúi đầu tìm dép lê. Sau đó hất chăn mặc quần boxer vào nhà vệ sinh. Trong tủ ở WC có bàn chải đánh răng chưa dùng. Lâm Nhạc Nhạc tùy tiện chọn một cái mở ra. Lúc soi gương đánh răng lại nhịn không được xoay người của mình soi gương. Lúc Tưởng Trạch cầm ba lô của cậu vào. Lâm Nhạc Nhạc đang một tay đánh răng một tay đặt trên mông mình. Một lúc nhìn gương, một lúc nhìn mông. Mông Lâm Nhạc Nhạc so với nam sinh cùng tuổi rõ ràng tròn vểnh hơn chút. Bình thường mặc quần nhìn không rõ. Hiện tại không mặc quần liếc mắt một cái là nhìn ra chỗ khác biệt. Chẳng lẽ là bởi vì mình có khả năng sinh con nên được thêm vào à? Lâm Nhạc Nhạc vỗ mông mình. Nghĩ thầm, cậu ngẩng đầu thấy Tưởng Trạch đứng ngoài WC nhìn thấy mình đặt tay lên mông. Hiểu được vừa rồi chắc là Tưởng Trạch thấy hành vi xoa mông của mình. Lâm Nhạc Nhạc phun hết bọt trong miệng. Cạnh mép vẫn còn một vòng bọt. Không chột dạ chút nào. Thậm chí còn cắn ngược lại một cái. Anh nhìn chằm chằm mông của em làm gì thế? Hả? Tưởng Trạch hỏi ngược lại. Em sờ mông mình làm gì? Làm sao? Anh sờ được em không sờ được. Vậy không phải quả thực là chuyện cười hay gì? Lâm Nhạc Nhạc cảm thấy Tưởng Trạch hỏi kỳ cục. Há miệng lại một kích. Khẩu nghiệp này sợ nhất là quen tay hay việc. Càng sợ là không có gì có thể hù dọa được Lâm Nhạc Nhạc. Hiện tại gan cậu lớn. Nói chuyện cũng trúng tim đen luôn. Tưởng Trạch cũng đừng hòng chặn họng cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Cũng may Tưởng Trạch đặc biệt thích cái chỗ mồm mép ấy của cậu. Lập tức thầm nghĩ xoa Lâm Nhạc Nhạc 800 lần. Căn bản không nỡ đánh cậu. Lâm Nhạc Nhạc dương cờ đắc thắng. Quay đầu tâm tình sung sướng cầm lấy cốc uống một ngụm nước. Ủng ụp mấy cái sau lại phun ra. Khi cậu đi ra ngoài phòng vệ sinh, Tưởng Trạch đã ở bên ngoài tìm quần áo trong túi cho cậu. Nhưng thật sự khó có thể tìm được một bộ để phối hợp. Bởi vậy có hơi khó khăn. Em mặc thế nào? Tưởng Trạch hỏi Lâm Nhạc Nhạc. Lâm Nhạc Nhạc tiến lên mặc quần bông áo bông vào. Lập tức thành mẫu nam trong quảng cáo của Tao Bao. Vị thổ mắc điểm. Lâm Nhạc Nhạc hơi ngượng ngùng. Cậu khụ một tiếng nói. Kỳ thật em không muốn mặc thế. Nhưng không có cách nào. Anh cũng biết ba em đấy. Quan tâm em lắm. Chỉ sợ em bị lạnh nên cố ý mua cho em. Anh thấy khó coi. Kỳ thật bên trong rất nhiều lông. Mặc một cái bằng ba cái. Tưởng Trạch toàn là lông dê. Lâm Nhạc Nhạc, má chứ. Mệt tôi tưởng anh thành thật. Hóa ra là chờ tôi ở đây. Dù sao em cũng không thể cô phụ một mảnh tình yêu của ba em. Nếu anh muốn chứng minh anh yêu em, anh phải cảm thấy em mặc như vậy mới đẹp. Cái này gọi là yêu không bến bờ. Lâm Nhạc Nhạc mạnh mẽ tẩy não Tưởng Trạch. Tưởng Trạch cũng hiểu ý chí của mình không đến độ làm cho hắn trợn mắt nói dối. Gay chia thành rất nhiều loại. Đủ loại tính cách. Lâm Nhạc Nhạc không thể nghi ngờ là hay cười lại còn háo sắc. Nhưng nguyên chủ Lâm Nhạc Nhạc là Trạch Nam. Còn là trai thẳng. Cách mặc quần áo làm cho Lâm Nhạc Nhạc hiện tại nhìn mà tràn đầy phê bình. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn thay cả tủ quần áo một lần là không có khả năng. Điều kiện gia đình của Lâm Nhạc Nhạc cũng không cho phép cậu làm như vậy. Bởi vậy Lâm Nhạc Nhạc chỉ có thể chọn lựa lấy mấy cái phối được. Còn lại thì tính toán chờ ngày nghỉ đến đây làm thêm rồi kiếm tiền mua đồ cho mình. Nghĩ đến làm thêm kiếm tiền, Lâm Nhạc Nhạc lại nghĩ đến một vấn đề mấu chốt. Cậu quay đầu hỏi Tưởng Trạch, sinh nhật của anh vào mùng mấy tháng mấy? 19 tháng 11, Tưởng Trạch nói, Lâm Nhạc Nhạc vừa nghe là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng ngoài miệng phi thường tiếc nuối. Vậy không phải tiếc sao? Chỉ có thể sang năm tặng quà cho anh. Dùng thời gian một năm tích tiền chuẩn bị quà. Dù sao cũng không có vấn đề quá lớn. Tưởng Trạch chẳng quan tâm lắm. Không cần, anh không đón sinh nhật. Cũng không biết đây là tật xấu gì. Nhưng hẳn là nguyên nhân vào hôm đó Tưởng Minh và Tưởng Huy không đăng vòng bạn bè gì. Lâm Nhạc Nhạc điên cuồng ám chỉ. Sinh nhật của em là mùng 7 tháng 9. Dương lịch, không biết Tưởng Trạch nghe hiểu hay không? Ừ, Lâm Nhạc Nhạc nhìn thoáng qua dự báo thời tiết trên điện thoại. Cuối cùng không bọc mình thành cái bánh chưng như hôm qua. Chỉ mặc một cái áo lông rộng thùng thình. Cả cách ăn mặc cũng thoải mái. Tưởng Huy một mình ở dưới nhà ngồi một hồi lâu. Cuối cùng nghe thấy trên cầu thang vang lên tiếng người đi. Cậu ta vội vàng ngẩng đầu nhìn qua. Cậu ta thấy Lâm Nhạc Nhạc và anh cả nhà mình một trước một sau đi xuống. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Lâm Nhạc Nhạc mềm mại lại hồng hào. Đúng là mềm nhũn, nhưng Tưởng Huy đã không có tâm tư não bổ. Cậu ta hoàn toàn quỳ gối trước chuyện Lâm Nhạc Nhạc là anh dâu của mình. Qua chuyện này, một khi tự mình an ủi xong, lý do vốn miễn cưỡng cũng trở nên dễ nghe. Tỷ như Tưởng Huy cảm thấy để cho Lâm Nhạc Nhạc làm anh dâu nhà mình cũng không phải không có lợi. Ít nhất Lâm Nhạc Nhạc thì cậu ta hiểu rõ. Hơn nữa cũng chơi thân với mình. Thêm nữa Lâm Nhạc Nhạc nhiều nhất cũng chỉ ngứa mồm. Tâm tư chân chính thì không có. Chuyện chỉ được đăng tải trên WhatsApp Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Này nếu đổi thành người khác. Tưởng Huy nghĩ mà run. Có so sánh mới có tốt xấu. Lâm Nhạc Nhạc theo góc độ anh dâu lập tức thành cục cưng. Nhạc Nhạc, Tưởng Huy mở miệng gọi một tiếng. Tiểu Huy à, sao cậu đến sớm thế? Lúc Lâm Nhạc Nhạc nói chuyện cười tủm tỉm, cũng không biết có phải ảo giác của mình hay không. Tưởng Huy luôn cảm thấy Lâm Nhạc Nhạc gọi tiếng. Tiểu Huy, có cảm giác hết sức hiền lành. Chẳng lẽ đây là ánh sáng của anh dâu? Sớm cái gì, cũng 9 giờ rồi. Tưởng Huy trôi chảy phun tào. Vừa định nói Lâm Nhạc Nhạc thật sự là lười. Dương mắt nhìn thấy anh cả đứng cạnh Lâm Nhạc Nhạc. Tưởng Huy lập tức nuốt nửa câu sau xuống. Nhưng giấc ngủ tốt giúp thân thể khỏe mạnh. Tưởng Trạch giữ cánh tay Lâm Nhạc Nhạc trước khi cậu ngồi xuống. Ăn sáng xong nói chuyện sau. Lâm Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn bánh bao trên bàn cơm. Bật người không cần Tưởng Trạch thúc giục đã chạy qua. Tưởng Huy tuy rằng ăn sáng rồi. Nhưng lúc này cũng đi qua ngồi cùng họ. Lâm Nhạc Nhạc vừa ăn vừa hỏi. Chúng ta hôm nay đi đâu chơi? Tưởng Huy nói. Disney hay là chỗ khác? Tưởng Trạch cũng nhìn Lâm Nhạc Nhạc. Chờ cậu trả lời. Lâm Nhạc Nhạc lại lắc đầu. Tớ không thích đi Disney. Đời trước Lâm Nhạc Nhạc từng đến Disney. Cậu không hứng thú lắm. Nhưng kỳ thật nếu thoát khỏi hình thức du khách, chuyện có thể làm đúng thật là không nhiều. Nhưng đối với người yêu vừa mới hẹn hò, ăn cơm xem phim cũng đã đủ mới mẻ thú vị. Tưởng Trạch cho Lâm Nhạc Nhạc chọn hết. Tưởng Huy vốn cũng muốn đi, hoàn toàn không thèm để ý mình là cái bóng đèn thật lớn. Nhưng mà không cần Lâm Nhạc Nhạc nói chuyện, Tưởng Trạch đã đâm vỡ trái tim thủy tinh của Tưởng Huy. Thì giữa kỳ mấy điểm, chú còn có tâm tình đi chơi. Lâm Nhạc Nhạc đã thoát ly danh hiệu học cha ở cấp 3 thập lục vô cùng đồng tình. Tưởng Huy thiếu chút nữa bị ánh sáng lạnh trong lòng anh cả làm cho rớt nước mắt. Cuối cùng đáng thương chuồn đi luôn. Khi về đến nhà mẹ hỏi cậu ta. Không phải đi chơi với anh và thằng bé Nhạc Nhạc à, sao con đã về rồi? Tưởng Huy vô cùng uất ức. Anh nói giữa kỳ con thi không tốt. Bảo con về nhà học bài. Mẹ Tưởng Huy nghe xong lời này. Không chỉ không cảm thấy giận ngược lại vô cùng vui vẻ. Ai nha, không ngờ A Trạch quan tâm thành tích của con như vậy. Thế con mau đi đi. Không thể cô phụ kỳ vọng của anh cả con được. Anh ta là vì hẹn hò. Là vì hẹn hò đấy. Tưởng Huy cảm thấy không ai hiểu được mình hết. Lâm Nhạc Nhạc ăn sáng. Hứng thú giặt rào cùng Tưởng Trạch đi ra cửa. Cậu vừa cài dây an toàn vừa lên kế hoạch. Chúng ta đi xem phim trước. Xem phim xong vừa vặn đến giờ ăn cơm trưa. Nhưng chỗ lẩu kia đông lắm. Cho nên chúng ta phải hẹn trước khi xem xong phim. Sau đó ăn cơm trưa xong chúng ta đi dạo phố đi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Lâm Nhạc Nhạc đời trước rất muốn làm việc này. Hiện tại rốt cục có thể làm. Quả thực phải hô to 3 tiếng Hallelujah. Cậu quay đầu nhìn thoáng qua Tưởng Trạch đang khởi động ô tô. Mặt mày Tưởng Trạch thật là khéo. Khúc nào khúc nấy dài đúng chỗ. Hơn nữa khí chất lạnh lùng quanh thân hình thành một loại trạng thái phá lệ làm cho người ta mâu thuẫn. Nếu nói ra, đại khái là làm cho người ta chỉ dám nhìn xa không dám đến gần. Nói như vậy, nếu không gặp mình, không chừng Tưởng Trạch phải độc thân cả đời ấy chứ. Lâm Nhạc Nhạc nghĩ, nếu lời này truyền ra, chắc là Tưởng Trạch trầm mặc, hệ thống rơi lệ. Cuối tuần trung tâm thương mại không thiếu nhất là các cặp đôi. Khương Hoài cũng không biết Nhạc Hồng gọi anh đi xem phim là có ý gì. Nhưng bởi vì Nhạc Hồng lại nói cho anh là chỉ cần đi xem phim thì sẽ nói cho anh biết chuyện xấu của Tưởng Trạch. Khương Hoài lại nhịn không được hấp dẫn lại chạy đến. Hai người ở bãi đỗ xe. Khương Hoài lại cảnh cáo Nhạc Hồng. Tôi biết cậu và Tưởng Trạch cùng một loại. Lần này nếu cậu dám đùa giỡn gì tôi, về sau tôi để ý cậu nữa thì tôi là chó. Nhạc Hồng vui vẻ, tôi và Tưởng Trạch cùng một loại. Cậu xem kìa khen tôi cũng đừng trực tiếp như vậy chứ. Khương Hoài, người này có xấu hổ hay không hả? Anh đen mặt đi về trước, không nghĩ tới đi đến cửa thang máy gặp được không phải người khác. Lại là Tưởng Trạch và nam sinh anh chưa gặp qua. Trong lòng Khương Hoài có cơn giận, đối với Tưởng Trạch và Lâm Nhạc Nhạc bên cạnh cũng không có hòa nhã. Khi anh thấy Lâm Nhạc Nhạc còn nhìn chằm chằm mình, lập tức không chút tiếc rẻ nào cho Lâm Nhạc Nhạc một cái lườm. Có thể đi cùng Tưởng Trạch, nhìn qua còn rất thân mật, vậy có thể là thứ tốt gì chứ? Khương Hoài không biết Lâm Nhạc Nhạc, nhưng Lâm Nhạc Nhạc nhận ra Khương Hoài. Lâm Nhạc Nhạc bị Khương Hoài lườm đến là lạ. Cậu mở miệng nói. Khương Hoài, anh lườm em làm gì? Cách chương.